Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422. Vũng nước đục lên, ở truy tung tầm mắt bên trong, đại bộ phận dấu vết giao thoa, hỗn loạn mà lộn xộn, lại đã từ từ tan rã. Nhưng có hai đạo ngân dấu vết lại là mới tinh, không chỉ có mới, hơn nữa còn tựa như là có ý lưu lại, hướng về Di, Peremon làm thủ thế về sau. Tần Nhiên trực tiếp dung nhập rồi một bên bóng tối bên trong. Di, Peremon giơ tay lên, còn muốn nói điểm gì? Lại phát hiện Tần Nhưng đã biến mất ở rồi bóng tối bên trong. Kinh ngạc từ trong mắt hiển hiện, mà rất nhanh, dạng này kinh ngạc liền biến thành hãi nhiên. Bởi vì, liền xem như tới gần rồi bóng tối, thậm chí tiến vào nó bên trong, hắn cũng căn bản tìm không thấy Tần Nhiên tung tích. Siêu phàm tiềm hành, không, xa xa vượt ra khỏi bình thường siêu phàm tiềm hành kỹ xảo. Hẳn là càng cao cấp bậc kỹ xảo. Di, Peremon tự mình lẩm bẩm, ngữ khí thì từ kinh ngạc biến thành nhẹ nhõm ân nhi ở đề nghị mời Tần Nhiên ra mặt thời điểm. Di, Peremon liền đối với Tần Nhiên có tương đương lòng tin. Dù sao, một loạt chiến tích đủ để nói rõ Tần Nhiên cường đại. Nhưng đối với cái này cường đại khái niệm, Di, Peremon lại là hạn chế ở rồi, hỏa diễm cùng tảng sáng chi kiếm bên trên. Đối với cái khác, Di, Peremon hiểu rõ cũng không nhiều, mà giờ khắc này, Di, Peremon lại phát hiện bị hỏa diễm cùng tảng sáng chi kiếm che giấu kỹ xảo. Một loại đối với đuổi bắt người thợ săn, 10 phần có lợi kỹ xảo. Còn có cái gì là so giỏi về tiềm hành ẩn nấp người hiểu rõ hơn tiềm hành ẩn nấp người sao? Vậy thì là cái trước phát hiện cái sau tung tích thời điểm Money đáy lòng nhẹ nhàng thở ra gì? Peremon lập tức lợi dụng tức tin đem tin tức gửi đi cho Amelia. Rất nhanh, Amelia liền hồi âm rồi. Bất quá, khi thấy Amelia hồi âm lúc, gì, Peremon lại là không thể tin trừng lớn hai mắt. Dấu vết rõ ràng mà chỉ hướng minh xác, ở cự đại thành thị bên trong xuyên toa Tần Nhiên, rất nhanh đã tìm được lưu lại tung tích người, chuẩn xác mà nói là hai người, một trái một phải đứng thẳng, trang phục cùng loại, đều là bao phủ toàn thân áo choàng, quen thuộc trang phục, lập tức liền để Tần Nhiên nhớ lại thân phận của hai người. Limert phân huynh đệ, ở cùng Cas đạt thành giao dịch lúc, Tần Nhiên từng gặp hai cái này huynh đệ, cáo tử điều, bên trái Plymouth phân huynh đệ bên trong ca ca mở miệng trước. Cáo tử điều, mặt phải đệ tử đệ thì đáp trả. Cùng lúc trước gặp mặt lúc giống nhau như lúc đối thoại mở ra. Khác biệt duy nhất chính là, lần trước hai người nói xong cũng đi, mà lần này lại là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Là các người tập kích tự do liên minh. Tần Nhiên hỏi, nếu như là trước mắt hai người tập kích tự do liên minh. Như vậy là 10 phần có khả năng ở thời gian ngắn bên trong kích giết cùng loại Gary cái này loại. Để phòng ngự chứ danh nhập giai người, Tần Nhiên nhưng không có quên lúc trước, Cas đặc biệt cường điệu nói ra đối phương hai huynh đệ không chỉ có rất sớm đã gia nhập thủ hộ. Giả, mà lại đều là nhanh nhẹn nhập giai người. Còn tinh thông thuật hợp kích tin tức, đặc biệt là cái gọi là thuật hợp kích, Tần Nhiên càng là ghi nhớ trong lòng. Dù sao, một cộng một dấu lớn hai lúc, đại biểu nhưng không đơn thuần là không giống bình thường. Còn có, nguy hiểm, không phải, bên trái Plymouth phân huynh đệ bên trong ca ca đáp trả. Không phải, là ngươi, săn giết thủ hộ giả thành viên sao? Mặt phải đệ tử đệ lặp lại một câu về sau. Ca ca mở miệng lần nữa, săn giết thủ hộ giả thành viên, không chỉ có là tự do liên minh, còn có thủ hộ giả sao? Tần Nhiên vẩy một cái lông mày, hắn không có lập tức tin tưởng lời nói của đối phương, mà là hướng về tiểu quán lão bản nương phát đi tư tin. Mà rất nhanh, tiểu quán lão bản nương đưa cho trả lời khẳng định. Thủ hộ giả, mấy ngày gần đây nhất đúng là có rồi không phải bình thường giảm quân số. Không phải, Tần Nhiên nhìn lướt qua tư tin, trả lời nói, hắn nói không phải, Plymouth phân huynh đệ bên trong ca ca nói rằng. không phải, đứng ở bên phải đệ tử đệ gật đầu nói. Tựa như là một hỏi một đáp, lại hình như là xác nhận cái gì. Limus phân huynh đệ phương thức nói chuyện 10 phần quái dị. Đứng ở trước mặt hai người Tần Nhiên nhỏ bé không thể nhận ra híp một chút hai mắt. Hắn cũng không cho rằng cái này là đối phương trời sinh thói quen. Hoặc là nói, đối phương làm là như vậy cố ý, cái gọi là thuật hợp kích một bộ phận sao? Tần Nhiên suy đoán, đáy lòng càng phát cảnh giác, tuy nhiên bởi vì, ma nữ quà tặng nguyên nhân. Hắn không sẽ chủ động công kích thủ hộ giả thành viên chính thức. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn sẽ bị động chịu đánh. Nếu như trước mắt Plymouth phân huynh đệ xuất thủ, Tần Nhiên sẽ làm cho đối phương minh bạch cái gì là tử vong chi lễ. Nhưng vượt quá Tần Nhiên dự liệu là, Plymouth phân huynh đệ ở một sướng một họa đối thoại về sau. Liền rơi vào trầm mặc, ước chừng mấy giây thời gian về sau, Plymouth phân huynh đệ bên trong ca ca mở miệng lần nữa. Ba người ở phong thu tửu quán. Hắn rất không vui. Hắn hẳn là vui vẻ, còn sống vốn là may mắn sự tình, để hắn rời xa mái vòm đồng hồ tháp. Tới gần nơi đó, đúng vậy tới gần rồi tử vong, là không tốt, cách khác vẫn còn tốt. Một người một câu, Limus phân huynh đệ theo lời nói đi xa, Tần Nhiên nhìn lấy bóng lưng của hai người, không có truy kích, nheo lại hai mắt bên trong tinh mang lấp lóe. Có ý tứ, ba người cũng xuất hiện rồi sao? Tần Nhiên cười khẽ một tiếng, rút lui một bước, cả người dung nhập rồi bóng tối. Hắn không có đi truy kích đối phương, không cần thiết, ở hắn không có làm rõ ràng, ma nữ quà tặng thật giả trước. Hắn tính cách bên trong cẩn thận, để hắn lựa chọn hành sự cẩn thận, liền như là hắn đối đãi bua thái độ. Đem chuyện mới vừa phát sinh truyền cáo cho tửu quán lão bản nương về sau. Tần Nhiên quay người hướng về húc hẻm nhỏ đi đến. Tuy nhiên Plymouth phân huynh đệ lời nói từ mặt bên đã chứng minh bua hẳn là đúng vậy, thủ hộ giả. Thành viên, nhưng Tần Nhiên cũng không có vì vậy hoàn toàn tin tưởng bua. Tương phản, hắn nghĩ tới rồi càng nhiều. Tỉ như, bua có phải hay không là lái buôn người. Đối phương xuất hiện thời cơ rất trùng hợp, lái buôn ẩn nấp, hắn liền xuất hiện, mà lại, còn cùng thủ hộ giả có liên quan. Trọng yếu nhất chính là, đối phương như có như không muốn thôi động hắn đi đối kháng thủ hộ giả. Mặc dù có các loại lý do, nhưng là cái này bản chất lại là sẽ không thay đổi. Lấy cái suy đoán này là một cái giả thiết, nếu hắn cùng thủ hộ giả phát sinh ra xung đột. Lấy coi trời bằng vung tính cách tự nhiên là không quan tâm đứng ở bên cạnh hắn. Một khi coi trời bằng vung đứng ở bên cạnh hắn, những cái kia kẻ độc hành hảo hữu nhóm sẽ ngồi yên không lý đến sao? Tửu quán lão bản nương sẽ thờ ơ sao? Tất nhiên sẽ phát sinh một trận loạn chiến. Chiến đấu kết quả sẽ là dạng gì? Tần Nhiên vô pháp biết được, nhưng có một chút có thể khẳng định. Song phương bên trong chiến thắng một phương, cũng nhất định sẽ nguyên khí đại thương, mà ở thời điểm này, ẩn nấp lái buôn xuất hiện, lại là cái gì cục diện, đáp án không cần nói cũng biết, cái này liền là của ngươi mục đích sao? Tần Nhiên mang theo đáy lòng tự nói, cấp tốc tới gần rồi húc hẻm nhỏ, nhưng là vừa mới tới gần liền phát hiện bầu không khí không thích hợp. Sau đó hắn liền thấy bị trói lấy. Nửa quỳ ở đầu hẻm nhỏ, bị một đám tự do liên minh thành viên vây quanh gì? Pereman, phản đồ, người cái này sát hại rồi Amelia đại nhân phản đồ. Amelia chết rồi, Tần Nhiên khẽ giật mình. Hết chương.